Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, cha con đồng tâm. Quân chính trưởng quân pháp, không chỉ có yêu cầu quen thuộc trong quân pháp lệnh, còn muốn cầu công chính liêm minh, nếu như chấp pháp bất công, khó tránh khỏi gây nên tranh chấp. Trọng yếu nhất là quân chính bình thường không phải chủ tướng tín nhiệm người không thể đảm nhiệm. Không có có chủ tướng tín nhiệm, quyền uy không đủ, khó có thể thực hiện chức trách. Y Tịch Tông hiểu pháp lệnh, nhưng hắn mới phụ Tôn Kiên, liền bộ hạ cũ cũng không tính. Chỉ là bởi vì người địa phương, quen thuộc bản địa nhân sĩ, lại tướng mạo đoan chính, ngôn từ thỏa đáng. Tôn Kiên mới khiến cho hắn phụ trách tiếp đãi khách nhân. Nghênh đón mang đến, cũng không biết hắn có cái gì tài năng. Coi như biết, cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Tôn Sách vừa thấy mặt thì có thể làm ra quyết định như vậy. Chứng minh hắn không chỉ có quen thuộc hắn có thể, mà lại nguyện ý tín nhiệm hắn. Cái này khiến Y Tịch vô cùng kinh ngạc. Trọng yếu như vậy sự tình, há có thể cho đùa. Tôn Sách thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nói ra. Nói như vậy, cơ bá là đáp ứng. Y Tịch cười, tướng quân vừa thấy mặt liền giao cho trách nhiệm. Tịch mặc dù bất tài, cũng làm nỗ lực thử một lần. Không dối gạt tướng quân nói, mấy năm này Cao Bình liên tục gặp chiến loạn. Một hồi Hoàng Cân đến, một hồi quan binh đến. Một hồi lại là phỉ đến, lui tới, bách tính đều sợ, tuy nhiên Trinh Đông tướng quân ngự hạ cái gì nghiêm, thế nhưng là Cao Bình bách tính vẫn còn có chút khẩn trương. Tôn Sách trong lòng hiểu rõ, binh phỉ vốn là một nhà, mộ binh chế mang đến vấn đề lớn nhất một trong cũng là quân kỷ không nghiêm. Tham gia quân ngũ chính là vì phát tài. Ngầm đồng ý bộ hạ cướp giật bách tính là không nói cũng hiểu quy tắc. Quân kỷ nghiêm, bộ hạ nhẹ thì tiêu cực lười biếng chiến, nặng thì giải tán lập tức, thậm chí phản nghịch đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Hắn tuy nhiên thực hành mộ binh chế, nhưng binh lính người nhà phần lớn thích đáng dàn xếp. Đây cũng là một cái ước thúc, quân kỷ muốn đỡ một ít. Tôn Kiên bộ hạ lại lấy mộ binh làm chủ, quân kỷ không nghiêm, lần này tại Xương Ấp, tuy nói là Xương Ấp hào cường phản đối Tôn Kiên, thế nhưng là Tôn Kiên bộ hạ quấy rối bách tính cũng là dây dẫn nổ. Quân kỷ nghiêm minh là hắn đã sớm kế hoạch biện pháp, chỉ là một mực không có đánh tới cơ hội áp dụng. Hiện tại Tôn Kiên mới bại, nhận thức đến quân kỷ không nghiêm hậu quả. Lại nguyện ý ủy quyền, hắn vừa vặn mượn cơ hội phổ biến, hắn không thể tự mình ra mặt, đem tịch cho Tôn Kiên, để Y Tịch đi làm, đây là một cái không tệ biện pháp, Y Tịch là người địa phương, trọng dụng hắn, cũng có thể thể hiện hắn nguyện ý cùng Cao Bình thế gia hợp tác ý nguyện. Tôn Sách cùng Y Tịch một đường đi một đường giao lưu, đến huyện tự thời điểm. Hai người đã nói đến rất thân thiện, vào cửa, lên đường, Tôn Kiên ngay tại trên đường nói chuyện với người, gặp Tôn Sách cùng Y Tịch vừa nói vừa cười tiến đến. Không khỏi hơi kinh ngạc, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, Tôn Sách cùng người ở chung năng lực vốn là rất mạnh. Xa ở trên hắn, Tôn Sách tiến lên chào, Tôn Kiên ngay sau đó giới thiệu đang ngồi khách nhân. Phần lớn là một số tiểu hào cường, bên trong có một cái là cho nên Kinh Châu Thứ xử lý Cương Nhi Tử. Xem như có chút thân phận địa vị, danh tiếng lớn nhất Vương gia, Lưu gia, Trương gia một cái cũng không có xuất hiện. Tôn Sách từng cái chào, ghi ở trong lòng, hắn đối thế gia hào cường thái độ luôn luôn rất rõ ràng. Nguyện ý chống đỡ đối xử tử tế. Không nguyện ý chống đỡ phái người đi cha, có tay cầm thì đánh, không có nắm chắc trước để một bên, đối kháng hết thảy giết hết bên trong. Vương gia, Trương gia không nguyện ý hợp tác, hắn không biết cưỡng cầu, nhưng hắn sẽ phái người đi thăm dò, đến mức Lưu gia, còn phải xem Lưu Biểu thái độ lại định, ngay trước mặt mọi người. Tôn Sách nói với Tôn Kiên, ta vừa mới cùng Y Tịch nói một chút, biết được hắn quen thuộc pháp lệnh, nghĩ hắn đảm nhiệm quân chính, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Tôn Kiên cũng chẳng có gì, hắn đối Tôn Sách ánh mắt rất có lòng tin, tại chỗ liền đáp ứng. Đang ngồi Hào Cường cũng rất là kinh ngạc, Y Tịch chỉ là Cao Bình một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc, lại tốt quen pháp luật, tại kinh học phía trên không có gì tạo nghệ, một người như vậy thế mà cũng có thể để Tôn Sách trịnh trọng sự tình hướng Tôn Kiên đảm nhiệm quân chính trọng yếu như vậy chức vụ. Cái kia chính mình thiếu niên tài tuấn nếu như nguyện ý, chẳng phải là cũng có thể được trọng dụng. Xem ra Tôn gia phụ tử cũng không phải như vậy vô cùng hung ác a, rất có thành ý nha. Tuy nhiên những thứ này Hào Cường cũng không quá nguyện ý cùng Tôn Kiên, Tôn Sách hợp tác, nhưng nhìn đến tràng cảnh này vẫn là hoan nghênh, ào ào đối Tôn Kiên, Tôn Sách cầu hiền như khát biểu thị tán thưởng, càng đối Y Tịch quân kỷ nghiêm minh ôm lấy tha thiết hy vọng. Không người nào nguyện ý bị loạn binh quấy rối. Cùng Hào Cường nhóm hàn huyên một trận, ăn một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Tôn Sách cùng Tôn Kiên ngồi xuống, thương lượng chính sự, thời gian cấp bách. Tôn Sách đến Cao Bình không chỉ là vì giúp Tôn Kiên bày bình thế gia Hào Cường. Bàng thống đầu tiên nói rõ tình huống, hồ lục tới tay về sau, địa bàn mở rộng, đặc biệt là Bành Thành cùng Đông Hải đếm huyện tới tay, có cần phải toàn diện cân nhắc, cấu trúc mới phòng tuyến, che hộ Bành Thành, Bái Quốc cùng Đông Hải. Thế nhưng là thời gian có hạn, có thể hay không hoàn thành cái này mục tiêu chiến lược, ai cũng không nói chắc được. Liên quan tới phòng tuyến xây dựng, có ba loại tư tưởng. Bàng thống cầm lấy mực đỏ bút, theo lỗ quốc bắt đầu, đồng dạng cái cung, xuyên qua cự giã trạch, thẳng đến định đào, sau cùng rơi vào Tuy Dương, đây là kết quả tốt nhất. Nếu như có thể đạt thành, Dự Châu thì cùng Duyện Châu triệt để ngăn cách, trừ phi Viên Thiệu, Viên Đàm quy mô tiến công, quy mô nhỏ chiến sự sẽ không ảnh hưởng đến Dự Châu yên ổn. Nếu như cái này mục tiêu khó có thể đạt thành, chúng ta thì lui mà cầu thấp hơn. Bàng thống lại hoa một vòng tròn, đem Lỗ Quốc, Nhậm Thành, Sương Ấp, Đan Phủ, Tuy Dương liền cùng một chỗ. Đây chính là chúng ta lúc này so sánh có thể thực hiện phương án. Lữ Phạm Bộ đã đạt tới Đan Phủ, chúng ta muốn công Nhậm Thành cùng Lỗ Quốc, đến mức Sương Ấp liền muốn nhìn có thể hay không đem Viên Đàm dụ đi ra. Nếu như dụ không ra đâu? Tôn Kiên nói ra, nếu như dụ không ra, chúng ta ngay tại Đan Phủ cùng Nhậm Thành, Hồ Lục chú trọng binh. Bàng thống ngay sau đó lại vạch một đạo tuyến, lúc này trên bản đồ đã có ba đạo tuyến, tầng thứ rõ ràng. Tôn Kiên nhịn không được cười một tiếng, nho nhỏ một cái Sơn Dương, các người cũng có thể nghĩ ba cái khác biệt kế hoạch, thật là dụng tâm lương khổ. Bất quá kiểu nói này cũng là xác thực rõ ràng, dựa theo bố trí đi đánh là được, không biết loạn lòng người. Tôn Sách nói tiếp, trước mắt mục tiêu cũng là cấu trúc Lỗ Quốc, Nhậm Thành, Sương Ấp, Tuy Dương phòng tuyến, lấy Nhậm Thành là bước đầu tiên, làm hai bộ phận, một, làm gì chắc đó, cường công Nhậm Thành, hai, hấp dẫn Viên Đàm tiếp viện, trọng thương Viên Đàm chủ lực, sau đó lấy Lữ Phạm, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đánh chiếm Sương Ấp, bộ phận thứ nhất là cơ sở, tận khả năng hoàn thành. Bộ phận thứ hai là chuẩn bị phương án, nếu có cơ hội, tranh thủ hoàn thành, thực tại hoàn thành không phải cũng không quan hệ. Tôn Kiên nghe xong, mắt hổ chớp lên, ta đồng ý kế hoạch này, cụ thể an bài thế nào? Đang muốn thương lượng với A ông, Tôn Kiên vừa vẫy tay, người đem người kế hoạch nói ra. Nếu như có thể thực hiện, chúng ta thì chiếu ngươi kế hoạch làm. Tôn Kiên quay đầu nhìn Chu Trì cùng Hoàng Cái, cười nói, Quân Lý cùng Công Phúc đối ngươi trước khi chiến đấu hội nghị khen không dứt miệng. Chúng ta dự định về sau cũng làm như vậy, chỉ là nhân thủ không đủ. Ngươi có thể hay không an bài mấy cái, làm mô hình, tham mưu, đều muốn, càng nhiều càng tốt. Tôn Sách cười, không có vấn đề, để Văn Biểu tìm Phụng Hiếu a, bọn họ biết nên làm như thế nào. Tôn Kiên gật gật đầu, ta công nhận thành, ngươi vì ta lược trận, như thế nào? Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, hắn vốn chính là như thế kế hoạch, chỉ là sợ Tôn Kiên không nguyện ý. Cái gọi là lược trận trên thực tế là tọa trấn toàn cục. Công Thành chỉ là tiên phong đội, Tôn Kiên chủ động yêu cầu Công Thành, cũng là lấy phương diện chi tướng tự cho mình là phụng hắn tướng lệnh hành sự, cung kính không bằng tuân mệnh. Ta tại Cao Bình vì A ông cùng chư quân kiếm lương thảo, tùy đi chờ lệnh. Chu Trì cùng Hoàng Cái lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lộ ra hiểu mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?